Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 120, ánh mắt trong khe cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này tên là Trương Hiểu Đào, để tóc đuôi ngựa gọn gàng, cô ấy đang mặc một chiếc váy kẻ ô vuông màu vàng, tất màu trắng và một đôi giày thể thao. Bình thường, trên mặt cô ấy có nét rụt rè khiến người ta có cảm giác nhu nhược. Tôi nghe nói gia đình cô ấy xuất thân từ nông thôn, cô ấy lớn lên với công việc đồng áng từ nhỏ. Có lần trường tổ chức đại hội thể thao ở sân vận động, cô gái này chạy 4 cây số lao ra thì phi như tên lửa, bỏ lại các vận động viên khác. Trương Hiểu Đào là một cô gái có lực bộc phát, ngoài mềm trong cứng. Sau khi Trương Hiểu Đào nhỏ giọng đặt câu hỏi, ánh mắt của mọi người đều hướng về tôi, ánh mắt đều rất quái dị. Cứ như thể tôi đã trở thành mục tiêu của những kẻ giết người từ lâu, và hai người này đã trở thành những người vô tội đã chết thay tôi. Phải biết rằng hai người này chết trước mặt chúng tôi, không có vũ khí tấn công nào cả, nếu không phải là lời nguyền thì là gì? Trương Hiểu Đào không cố ý muốn dồn mọi sự tập trung vào tôi, mà có lẽ chỉ là đưa ra câu hỏi một cách hợp lý. Cô ấy ngồi xổm xuống như một cảnh sát đang xử lý vụ án và kiểm tra vết thương não của hai xác chết. Bàn tay nhỏ bé đã đeo găng tay cao su chuyên dụng cho ngành y tế cẩn thận sờ vào vết thương, chăm chú quan sát. Hai thi thể này hướng mặt xuống đất, phần lưng hướng lên trên. Sau ót bị thủng vài lỗ máu, do đột ngột vỡ ra, huyết áp khiến máu phun ra như đài phun. Phần lưng của thi thể cũng như mặt đất xung quanh nó, được bao phủ bởi huyết tương. Chết như thế này còn không nhìn rõ bọn họ đang mặc quần áo gì, đừng nói bọn họ là ai. Tống Tâm lúc này cũng từ trên giường đi xuống, mở lòng bàn tay cho tôi xem hạt sen. Thoạt nhìn, những hạt sen này quả thực không có gì đặc biệt, nhưng khi sờ kỹ thì có thể nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp bên trong. Vốn dĩ lúc tôi mới mang thai bảo bối, đôi mắt tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bẩn thỉu. Nhưng lần này bảo bảo sau khi tiêu hao năng lượng quá độ và chuyển sang trạng thái ngủ sâu, thị lực của tôi giảm đi rất nhiều. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một luồng khí đen mờ phía trên hạt sen, nhưng tôi không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Tôi đếm số hạt sen, tổng cộng có 4 hạt. Tống Tâm cho tôi xem mấy cái này hẳn là có dụng ý của cô ấy, nhưng tôi nhất thời không hiểu, cả người chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, giọng nói của Trương Hiểu Đào phát ra từ bên tai tôi, giọng nói của cô ấy có chút yếu ớt nhưng kiên định. Thi thể trừ cái ót nhận đả kích chí mạng từ bên ngoài, còn bị vật sắc nhọn đâm vào ngón tay, mặc dù vết thương nhỏ, nhưng... Nhưng mà, cô ấy nói được nửa chừng thì ngẩng đầu nhìn tôi và Tống Tâm, trên mặt biểu lộ có chút khó khăn. Cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Các cô gái bên cạnh có vẻ không thoải mái với việc Trương Hiểu Đào chủ động nhìn thi thể, mỗi người một câu khuyên nhủ. Chúng ta chỉ là học sinh, nhìn không ra tình huống rất bình thường. Đúng vậy, chờ cảnh sát tới đi. Tự mình phá hoại hiện trường án mạng, cô thật sự coi mình là bác sĩ pháp y sao? Những tiếng nói dai dẳng lần lượt đến rồi đi, Tống Tâm bênh vực kẻ yếu. Cô ấy cũng không thực sự phá hủy hiện trường, các cô la hét cái gì? Nếu phát hiện ra điểm nào đó quan trọng không phải là cô ấy đã giúp cảnh sát sao? Tiểu Đào, cô có phát hiện gì cứ việc nói thẳng đi. Tôi và Trương Hiểu Đào luôn có mối quan hệ tốt nên tôi tin rằng cô ấy hẳn đến để giúp tôi và Tống Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi không thể không thúc giục Trương Hiểu Đào nói ra manh mối đã tìm thấy. Vẻ mặt của Trương Hiểu Đào có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, trong thâm tâm dường như không chịu ảnh hưởng của dư luận. Chắc là gai tre trên người của búp bê vô cổ đâm vào vết thương trên ngón tay. Loại búp bê này là cố ý thiết kế sao cho dễ bị chảy xước khi người ta chạm vào. Tôi nghe Tống Tâm nói, cô ấy nói, bị đâm thì sao, đây cũng là phát hiện, vết thương nhỏ như vậy không lẽ cũng là vết thương chí mạng. Một nữ sinh hung hăng phản bác lại Trương Hiểu Đào. Phải biết là những cô gái có thể được nhận vào trường của chúng tôi nếu không tâm cao khí ngạo thì cũng có kết quả học tập ở trường trung học vượt xa rất nhiều người. Nhìn thấy Trương Hiểu Đào phô trương, tự nhiên là có người không vừa mắt. Quả thực một vết thương nhỏ như vậy trên ngón tay đối với người thường cũng không gây ra được chuyện gì, huống chi là một vết thương chí mạng đối với hai tử thi. Nhưng trên thực tế, hai người này đã chết vì vết thương nhỏ này. Ngay cả mang đến đồn cảnh sát lập án điều tra cũng chưa chắc có kết quả. Tôi rất khâm phục sự quan sát tỉ mỉ của Trương Hiểu Đào, tôi trực tiếp hỏi cô ấy. Cậu phát hiện chuyện gì, trực tiếp nói cho mọi người biết. Có liên quan đến những gì Tống Tâm nói với cậu trước đây không? Trương Hiểu Đào cười găng tay ra, do dự cúi đầu. Tô Mộng, lần đó cô cũng ở đó, Tống Tâm nói nhiều lời nguyền rủa đều là lấy máu làm vật dẫn. Tôi cho rằng con búp bê này cố ý thiết kế như vậy cho nên người chạm vào nó có thể dễ dàng bị chảy xước ngón tay, sau đó liền sẽ... Lời này còn chưa nói xong, mọi người đều đã hiểu Trương Hiểu Đào muốn bày tỏ điều gì. Tôi thực sự khâm phục chỉ số IQ và lòng dũng cảm của Trương Hiểu Đào, rất khác so với vẻ ngoài. Cô ấy thực sự chỉ quan sát một chút đã phát hiện ra rằng ba người chết trong phòng đều là do tơ tre trên búp bê vô cổ gây ra, sự thật chúng phải lời nguyền. Căn phòng trở nên yên tĩnh, truyền đến vài âm thanh lạnh lẽo. Giọng nói của dì quản túc lại vang lên, dường như bà ta đã mời cảnh sát tới xử lý vụ án. Đây là ký túc xá, là nơi này. Đồng chí cảnh sát, thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. Đó là một lời nguyền giết người. Cảnh sát ập vào, nhìn thấy tình cảnh trong ký túc xá, bọn họ thực sự hoảng sợ, đứng ở cửa rất lâu cũng không có đi vào. Phải mất khoảng 4, 5 phút mới chậm rãi bước vào, giả vờ bình tĩnh và hỏi han tình hình. Khi nghe nói những con búp bê vô cổ trên mặt đất đã sử dụng máu như một phương tiện để nguyền rủa mọi người, mặc dù những cảnh sát này nói rằng họ hơi khó tin. Tuy nhiên, một cảnh sát đã đeo găng tay và đặt búp bê vô cổ vào túi đựng vật chứng rất cẩn thận, cố gắng tránh bị xước bởi lớp tơ tre trên cơ thể của búp bê. Nhìn con búp bê qua chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, tôi cảm thấy khóe miệng của nó dường như chạm tới dái tai. Thứ này thực sự rất đáng sợ, rõ ràng là làm bằng tre, nhưng nó trông giống như một sinh vật sống có linh hồn. Bên ngoài phòng ký túc xá, tòa nhà ký túc xá đều được kéo dây chặn lại. Kim đàn và tất cả những thứ liên quan đến vụ án đã bị mang đi, tôi và Tống Tâm cũng sẽ theo sau để hỗ trợ điều tra. Trương Hiểu Đào cũng là một người thẳng thắn, thú nhận với chủ cảnh sát kết luận mà cô ấy có được khi tự ý khám nghiệm thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng mừng là không vớ lấy mấy câu, mọi người sẽ không chú ý đến kết luận của một học sinh. Do đó, Trương Hiểu Đào đã bị cảnh sát thẩm vấn và cũng nói sẽ đưa cô ấy về văn phòng để điều tra. Cô ấy phải đợi kết quả giám định pháp y để chứng minh rằng cô không lợi dụng cơ hội khám nghiệm tử thi để cố tình phá hoại hiện trường và che đậy bằng chứng phạm tội của mình, mới có thể thoát hiểm nghi. Trước khi chúng tôi bị đưa đi thẩm vấn, cảnh sát cũng đã lập biên bản tóm tắt lời khai của một số học sinh khác có mặt tại hiện trường. Một trong những cô gái dường như là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án mạng, cô ấy nói rằng cô ấy thức dậy để đi tiểu vào ban đêm và cảm thấy căn phòng của chúng tôi phát ra mùi máu tanh quá nồng. Gõ mấy lần vẫn không có ai ra mở cửa, lại nghe thấy Trần Gia Linh ở bên trong có vẻ như đang khóc, nói rằng không muốn đến U Đô. Sau đó cô gái chú ý đến, gọi dì quản lý đến lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa thì phát hiện bên trong án mạng, Trần Gia Linh không khóc hay nói gì cả, thay vào đó, cô ấy nằm trên nền đất lạnh với những lỗ máu trên đầu, cô gái sợ hãi gần như ngất đi. Một số cô gái nói rằng đó là hồn ma của Trần Gia Linh đang khóc trong phòng, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ mình tôi biết đó là Tư Mã Thanh muốn bắt quỷ hồn của Trần Gia Linh mang đến U Đô, và cô gái chỉ 20 tuổi xuân sắc không muốn chết nên mới gào thét trong phòng ký túc. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, nhiều cô gái đã sớm tỉnh giấc. Tất cả mọi người trên lầu dưới lầu đều chạy tới lầu này xem xét, tạo thành cảnh tượng vây xem đông đúc. Khi các cô gái nói về những gì đã xảy ra, có thể đó là nội dung quả sai lệch và không phù hợp với những gì họ trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Cảnh sát đang lấy lời khai nghe thấy, đồng thời lắc đầu, có cảm giác như chúng tôi đang thông đồng tập thể. Phải cho đến trưa khi tôi và Tống Tâm bị xe cảnh sát đưa đến đồn thì mọi người mới bắt đầu giải tán. Sau khi vào văn phòng, tôi và Tống Tâm đều được đưa đến một phòng thẩm vấn riêng để thẩm vấn. Mặc dù cả hai chưa bao giờ thông đồng với nhau nhưng cũng đủ hiểu biết nhau sau bao nhiêu năm quen biết đã rất ăn ý nhau. Tôi nói sau khi trở về phòng ngủ ký túc xá, tôi ở cùng Tư Mã Thanh, hai người thương lượng chuyện ân oán tình cảm. Hoàn toàn không ai biết nguồn gốc của kim đàn và quả bóng rổ đó. Dù sao thì đám cưới của tôi với Giản Dương và chuyện Tư Mã Thanh gả cho Giản Dương cũng lên tiêu đề trên báo thành phố Ngọc Lan. Tôi nhanh chóng kể xong mọi chuyện, sau khi họ gọi cho Tư Mã Thanh để xác nhận, Tư Mã Thanh làm chứng cho tôi. Tống Tâm cũng vượt qua thẩm vấn một cách dễ dàng, cô ấy nói rằng mình ngửi thấy mùi lạ và hôn mê trên giường. Sau khi vụ án xảy ra, đám đông tập trung trước phòng ngủ mới tỉnh lại. Cảnh sát cũng tìm thấy bột cho cốt trên chăn bông của Tống Tâm và bột trắng gây ảo giác. Cảnh sát gọi điện thoại cho Lý Hồng cũng giúp Tống Tâm nói dối. Lúc đầu rắc rối nhất là khẩu cung của Lý Hồng, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ giúp tôi và Tống Tâm nói dối, nếu Lý Hồng nói ra sự tình, tôi và Tống Tâm ở trong trại tạm giam 10 ngày 8 ngày là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù mọi phương diện đều chứng minh tôi và Tống Tâm vô tội, nhưng kiểu kiểm tra chéo trong phòng thẩm vấn thực ra không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đèn thẩm vấn sáng, căn phòng hoàn toàn kín, cùng một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại. Hỏi đến đau đầu, ý chí của tôi không mạnh nên tôi suýt bị bắt phải nói ra sự thật. Sự thật này nếu được nói ra, mới không ai tin vào nó, vì vậy tôi phải che giấu để không gây ra rắc rối. Đang thẩm vấn được nửa chừng thì có người bước vào nói nhỏ vài câu với người thẩm vấn tôi. Dù là tiếng xì xào, nhưng phòng thẩm vấn im phăng phắc, tôi nghe họ nói gì. Người kia nói rằng một người nào đó ở cảnh sát đã không tin vào sức mạnh của lời nguyền, đã bị con búp bê vô cổ cào thực sự bị trúng lời nguyền, sau ót bị đâm thủng mấy lỗ. Người đã chết, lại là một mạng người, tôi cau mày và có chút không vui. Chú cảnh sát, cháu có thể hiểu được điều chú tin vào khoa học, không cách nào lý giải được chuyện này. Nhưng chú đừng dùng mạng người như một cuộc cá cược có được không? Chuyện này không đến lượt cô quản, người tên Chu Hà này cô có biết không? Hai người cảnh sát có chút nóng nảy, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tất nhiên tôi biết Chu Hà, cô ta là một cô gái hoạt bát hiếu độ, có quan hệ rất tốt với nữ sinh. Ở trường chúng tôi, cô ta xem như là một người rất cá tính, thường thích mặc những bộ đồ thể thao màu kẹo tạo cho mọi người cảm giác rất trẻ trung và năng động. Ngày nào cũng thắt hai bím tóc, hình ảnh không khác gì mấy em học sinh cấp 3, cấp 2 gần đó. Các chàng trai trong trường của chúng tôi đều rất yêu thích và chăm sóc cô ta. Thậm chí nhiều nam sinh từ trường khác đã chạy đến trường chúng tôi để đuổi theo cô ta. Mặc dù Chu Hà và Tống Tâm học cùng lớp nhưng họ lại ở các khoa và chuyên ngành khác nhau. Lúc đầu cô ta cũng không biết có Chu Hà, sau đó Chu Hà khiến mọi người phải sửng sốt khi tỏ tình với Giản Dương. Cô gái này cũng như Giản Dương, đều học ngành điều tra tội phạm. Khi tôi đi tìm Giản Dương, tôi cũng từng gặp cô ta là loại người đi thẳng về thẳng, cũng rất mạnh mẽ, vì vậy cô ta liền hạ chiến thư với tôi. Lúc đó tôi cũng không coi trọng chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy tình yêu là phụ thuộc vào tình cảm lẫn nhau. Người tranh kẻ đoạt thì không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng chính cô ta lại là người đã sử dụng con búp bê vô cổ nhắm vào mình. Một cô gái hoạt bát, giản dị và đáng yêu như vậy, tôi thực sự không thể liên kết cô ta với thuật vô cổ. Đối với một cô gái nhỏ bé như cô ta, đừng nói là có tâm tư này, chỉ việc tiếp xúc với vô cổ chi thuật đã rất khó khăn. Tôi đã cung cấp một số hiểu biết về Chu Hà, họ lập biên bản và đồng ý cho tôi rời khỏi. Khi tôi đi ra ngoài, Tống Tâm và Trương Hiểu Đào cũng được thả ra, cả hai trông có vẻ mệt mỏi và dường như đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra chéo. Sự tình búp bê vô cổ hại người thật sự quá kỳ quái, cảnh sát còn ra thông báo bất cứ ai liên quan đến vụ án nhắc cũng không được nhắc đến. Sau khi trở lại trường, nhà trường cũng yêu cầu tất cả chúng tôi, những người biết chuyện bên trong ký một thỏa thuận không tiết lộ. Một khi bị phát hiện nhắc đến thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Khi tôi rời văn phòng lãnh đạo trường thì đã trưa ngày hôm sau. Ký túc xá bị phong tỏa, tôi và Tống Tâm phải quay lại tìm một phòng trong khách sạn đối diện trường học. Tôi lấy ra lọ thu hồn trong túi, cau mày nghĩ ngợi làm sao có thể thu thập thiên hồn trong thời gian ngắn nhất. Tống Tâm và tôi vẫn đang bị điều tra và bị nghiêm cấm rời khỏi thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù có thể rời khỏi để đi tìm thì cũng không đơn giản như vậy. Chu Hà vậy mà thực sự là người đã hạ vô chú. Có thể nhầm lẫn không? Nhưng khi họ thẩm vấn vừa rồi, có vẻ như Chu Hà đã trốn thoát rồi. Có lẽ đó thực sự là cô ta. Tống Tâm nằm trên chiếc giường trắng trong khách sạn, chắp hai tay sau ót có chút mỏi mệt. Tôi nói, Tiểu Tâm, tớ không muốn dính líu đến chuyện này. Lăng Vũ Dương bị thương và cần rất nhiều thiên hồn. Cách duy nhất tớ có thể nghĩ ra để thu thập thiên hồn là đến bệnh viện. Nhưng bây giờ, nếu không rời khỏi thành phố thì bây giờ có thể đến bệnh viện của thành phố để tìm thiên hồn. Cả tôi và Tống Tâm đều bị theo dõi ở một mức độ nhất định, vô cơ đến nhà xác bệnh viện, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Chờ đã, đừng nói nữa, hình như có người ở cửa. Tống Tâm từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đang hơi thoải mái bỗng trở nên căng thẳng, tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Quả thực vừa rồi vào cửa quá vội vàng, cửa đóng không chặt. Lúc này có một khe hở lộ ra, bên ngoài khe cửa có thể nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh lạnh buốt đang nhìn vào cách Trương.